Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 389, chương 389, Hỏa Diệm Sơn. Tạm thời không nói những này đại thừa kỳ tu sĩ tìm kiếm Văn Hạo kết quả như thế nào. Lại nói Quỷ Vô Nhai bên này, mặt đều tái rồi, hắn là thật không nghĩ tới Văn Hạo mấy cái này thuộc hạ vậy mà lại lợi hại như vậy. Mình đầu tiên là đối đầu Ngộ Không, mấy chiêu qua đi phát hiện không được, lập tức quay người đối mặt Lục Nhĩ, kết quả qua ba chiêu, lại cảm giác không thích hợp, bất đắc dĩ chỉ có thể giả thoáng một chút, ngược lại đối hướng về phía Lữ Động Tân. Đáng tiếc Lữ Động Tân vẫn là như vậy cường hãn, chỉ có thể lần nữa giả thoáng mấy chiêu, không thể không ngược lại thẳng hướng Trương Quả Lão. Thẳng đến cuối cùng, Văn Hạo mang tới 10 người, mỗi một cái đều thử cái biến, bất đắc dĩ phát hiện bọn hắn đều một cái bộ dáng. Hai thế tán tiên căn bản là không có cách chiến thắng. Bọn hắn đến cùng đến từ cái này cái thế lực, Văn Hạo đến cùng là ai? Vì cái gì trước đó cho tới bây giờ không gặp bọn hắn? Chẳng lẽ bí cảnh bên trong thật sự có bí ẩn tông môn? Trong lúc nhất thời, Quỷ Vưu Nhai trong lòng thoáng qua vô số nghi vấn. Quỷ Vưu Nhai chật vật như thế, cái khác hai thế tán tiên, một thế tán tiên thảm hại hơn, Văn Hạo 10 cái thuộc hạ tựa như sói lạc bầy dê. Mỗi một người đều tuôn ra mình chiến lực mạnh nhất, có thời điểm, một chiêu ra ngoài liền sẽ chết rất nhiều tu sĩ, bọn hắn đánh không có bất kỳ nỗi lo về sau. Giống như biết mình chúa công đi nơi nào, hỗn chiến tại tiếp tục, tại thăng cấp, cũng không lâu lắm, tu sĩ như là hạ sủi cảo như vậy bắt đầu vẫn lạc. Ngược lại là Vân Sơn Tông thành lớn nhất bên thắng, bọn hắn cùng nhau lui trở về hộ sơn đại trận bên trong. Không có một cái đệ tử bị liên lụy, nhìn xem bên ngoài kinh thiên động địa trận thế. Vân Sơn bà quay người nhìn về phía Thái Văn Cơ trong ánh mắt nhiều vẻ cưng chiều. Nàng biết một trận chiến này qua đi, Quỷ Kích một mạch khẳng định phải nguyên khí đại thương. Về sau rốt cuộc uy hiếp không được Vân Sơn Tông. Về phần cái kia đổ ước cũng sẽ bởi vì Văn Hạo đột nhiên xuất thủ mà làm phế. Đây hết thảy đều là bởi vì Văn Hạo đột nhiên xuất hiện. Diễm Nhi. Lúc này mới may mắn mà có kia cái gì Văn Hạo. Ta nhìn hắn giống như đối ngươi có ý tứ. Không biết các ngươi, nghĩ nghĩ. Vân Sơn bà tràn đầy hiếu kỳ hỏi một câu. Nếu như mình đệ tử về sau cùng Văn Hạo quan hệ chỗ không tệ, Vân Sơn Tông liền sẽ thêm một cái cường hãn minh hữu. Sư tôn, thân thể ta có chút không thoải mái. Muốn trở về nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Thái Văn Cơ lúc đầu trên mặt lo lắng nhìn xem bên ngoài. Nàng không biết Văn Hạo đi nơi nào, sẽ có hay không có uy hiếp. Giờ phút này bỗng nhiên nghe được nhà mình sư tôn lời nói, tâm lần nữa tê dần. Lần này cầu tình đã triệt để hủy nàng cùng Văn Hạo khả năng. Không nói Vân Sơn Tông bên này dính đại ánh sáng, lại nói Văn Hạo. Khi hắn lần nữa hiện thân thời điểm đã mang theo Quan Vũ ra bí cảnh. Phía bên mình 10 cái tu sĩ dám đối đầu Quỷ Cốc một mạch mấy chục vạn tu sĩ đại quân. Văn Hạo đương nhiên là có lo nghĩ của mình. Hệ thống đã từng hứa hẹn qua. Hắn mỗi lần có thể mang theo một thuộc hạ tùy ý xuất nhập bí cảnh. Cái này tương đương với nhiều một đạo hộ thân phù. Mà lại mình ra bí cảnh. Bên trong một đám thuộc hạ còn có thể buông tay buông chân. Không cần lo lắng hắn an ủi. Đại ca, đây là nơi nào? Nhìn xem chung quanh mênh mông vô bờ cát vàng. Cùng trước mặt mấy trăm dặm, bốc lên hừng hực liệt hỏa dãy núi. Quan Vũ không nhịn được mở miệng. Tại bí cảnh thời điểm, Văn Hạo liền cho hắn truyền âm nói là đợi chút nữa sẽ tạm thời trở lại thế tục. Để hắn không cần kinh ngạc, nhưng mà nhìn thấy trước mắt một màn này, Quan Vũ vẫn có chút phủ. Trong ký ức của hắn thế tục giống như căn bản không có dạng này địa phương. Chờ một chút, nơi này chẳng lẽ là khoảng cách Hạo Thiên Vương triều hơn 1 vạn dặm địa phương? Ngược lại là Văn Hạo nhìn thấy tình hình như vậy về sau, nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày. Nếu như nhớ kỹ không sai, tại nửa năm trước Tiểu Lục đã từng bẩm báo nói là có một cái lò đồng từ trên trời giáng xuống. Sau đó ra đời một tòa kéo dài mấy trăm dặm núi lửa. Nghĩ đến hẳn là nơi này, không nghĩ tới nơi này vậy mà ly Hạo Thiên Vương hướng xa như vậy. Cái hệ thống này thật sự là có chút không đáng tin cậy. Khẽ lắc đầu về sau, Văn Hạo liền muốn rời đi chỗ khác nơi này. Hắn lần này trở về thế tục chỉ là vì không liên lụy bên trong thuộc hạ. Sau đó vẫn là phải quay về bí cảnh. Chỉ là cái này không đáng tin cậy hệ thống đem hắn đưa đến nơi này mà thôi. Bất quá, ngay tại Văn Hạo vừa mới cất bước thời điểm, trong đầu lại là vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, phía trước phát hiện một tia tam muội chân hỏa. Xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy? Tam muội chân hỏa. Văn Hạo bỗng nhiên là mở to hai mắt nhìn. Tam muội chân hỏa không phải là thái thượng lão quân lò luyện đan lô hỏa sao? Làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ trước đó từ trên trời giáng xuống cái kia lưu đồng là? Trong lúc nhất thời, hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đinh, phía trước phát hiện một tia tam muội chân hỏa. Xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy? Ngay tại Văn Hạo trầm tư công phu, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Cái này, tam muội chân hỏa chính là giữa thiên địa kỳ hỏa. Nếu như có thể thu lấy khẳng định có chỗ tốt. Nghĩ nghĩ, Văn Hạo có chủ ý. Vân Trường, người trước sẽ một chuyến Hạo Thiên Vương triều, nói cho Lưu Tương bọn hắn bí cảnh tình huống bên trong. Sau đó lại phát động tu vi tiến vào bí cảnh, đi tìm chúng ta người. Vâng, đại ca, bất quá đại ca, ngươi đây là Quan Vũ đầu tiên là lĩnh mệnh, bất quá nhìn thấy Văn Hạo giống như không có rời đi ý tứ. Theo bản năng hỏi một câu, ta đi bên kia có chút việc. Văn Hạo nhẹ gật đầu, đại ca, núi lửa này nhìn 10 phần hung hiểm, ngươi vẫn là cẩn thận. Biết, đi thôi. Vâng, đại ca, cho dù Quan Vũ biết núi lửa bên kia khả năng gặp nguy hiểm, nhưng hắn biết mình đại ca hẳn là có nắm chắc, dù sao bí cảnh bên trong đã chỉnh xuất nhiều như vậy cao thủ. Cứ như vậy, sau một lát, Văn Hạo dựa theo hệ thống nhắc nhở một bước đi hướng xa xa núi lửa. Mà Quan Vũ thì là nhấc lên linh khí hướng đông bay đi. Bất quá lần này Quan Vũ không ngờ tới là cái này núi lửa cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Lời nói biểu hai bên, ngay tại Văn Hạo cùng Quan Vũ trong lúc vô tình giáng lâm đến Hỏa Diệm Sơn thời điểm, Hạo Thiên Vương triều trên biên cảnh, một chi ước chừng từ mấy ngàn vệ binh tạo thành đội ngũ ngay tại chậm rãi tiến lên. Đội ngũ ở giữa thì là một cỗ phượng đuổi, trang phục 10 phần xa hoa. Trừ cái đó ra, phượng đuổi chung quanh càng là vây đầy thế tục cao thủ. Tiểu thư, qua cái này lưỡng giới sơn, liền đến Hạo Thiên Vương triều cảnh nội. Đến thời điểm ngươi cần phải xuất ra vương hậu uy nghiêm đến. Trong xe truyền ra một cái lão ma ma thanh âm. Biết, trọn vẹn qua nửa ngày, trong xe lúc này mới truyền ra một cái thanh âm nhàn nhạt. Ai, tiểu thư, nghe nói hiện tại Hạo Thiên Vương triều bên kia chủ chính hậu cung chính là một cái gọi chân mật nữ. Tử, bất quá ngươi yên tâm, nàng căn bản không có cùng Văn Hạo bái đường, thậm chí ngay cả cái danh phận đều không có. Chúng ta trôi qua về sau căn bản không cần sợ. Đạt được nữ tử trả lời chắc chắn, lão ma ma thập phần vui vẻ. Sau đó nàng lại bổ sung một câu. Biết, lần này lại là qua hồi lâu. Trong xe ngựa mới lần nữa truyền ra trả lời chắc chắn. Không sai, chi này đội ngũ không phải người khác. Chính là Bách Hoa Tiên Tông đội ngũ. Các nàng hộ tống Võ Chiếu. Muốn lợi dụng Võ Chiếu cùng Văn Hạo bái đường sự tình. Cầm lại hoàng hậu vị trí. Tiểu thư, ngươi có thể không thể vui vẻ một điểm. Lần này nhưng là muốn về ngươi quê quán. Nghe nói Hạo Thiên Vương triều đô thành Ngọa Hổ Thành, liền cách Kỷ huyện không xa, cứ như vậy. Câu có câu không nói chuyện phiếm bên trong. Đội ngũ chậm rãi tiến vào Hạo Thiên Vương triều cảnh nội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?